Chương 1427, hy vọng. Cho Hạ Nhược Phi an bài gian phòng liền ở lầu 2, cùng Lưu lão gia tử phòng bệnh cách 2 gian, như vậy một khi có cần thời điểm, có thể ngay lập tức tìm Tơ Y Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi để Võ Cường trước về Tứ Hợp Viện, sau đó chính hắn ở trong phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, liền gần như đến thời gian ăn cơm. Lưu Quần Phong tự mình lại đây đem Hạ Nhược Phi mời đến phòng ăn, Lưu Sùng Lễ cũng ở một bên tiếp khách, ba người chỉnh một bàn lớn rượu và thức ăn, làm được 10 phần long trọng. Trong bữa tiệc, Lưu Quần Phong liên tiếp đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Lưu Bộ trưởng, ngài còn là đừng tạ ơn quá sớm, Lưu lão bây giờ bệnh tình đặc biệt phức tạp, hơn nữa dược liệu lại không hoàn toàn, vì lẽ đó kỳ thực ta cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Ta biết, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, mặc kệ kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, lòng cảm kích của chúng ta đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ta khâm phục Hạ tiên sinh nhân phẩm của ngươi, chuyện lần này chúng ta cũng có thể thấy, ngươi là chân chính tận hết sức lực. A Lưu Sùng Lễ cũng bưng chén rượu lên nói, Hạ tiên sinh, ta cũng phải kính ngươi một chén. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước ta đối với ngươi cầm đi chế dược tập đoàn, trong lòng là rất có phê bình, kín đáo sự thực chứng minh. Chúng ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hạ tiên sinh là chân chính quân tử. A Lưu Sùng Lễ sở dĩ thái độ chuyển biến như thế lớn, hoàn toàn là bởi vì bụi cây kia thiên tâm cái sọn, cũng chính là Hạ Nhược Phi danh sách bên trong bảy gia tử tinh máu la, chỉ là một cây dược liệu đều 200 triệu Mỹ Kim, cái kia danh sách bên trong một dài chuỗi liền trung y y viện. Nghiên cứu chuyên gia đều chưa nghe nói qua dược liệu, gộp lại giá trị nhiều lắm, cao hướng chi cho dù có dược liệu. Vậy còn được nắm giữ đúng bệnh phương thuốc gan này, kiến thức giá trị cũng là khó có thể đánh giá, dù sao đây chính là cứu mệnh thuốc. Tính cả những này, Hạ Nhược Phi phải đi một cái chế dược tập đoàn còn thật không đắt, thậm chí là Lưu gia chiếm tiện nghi. Hạ Nhược Phi bị Lưu Sùng Lễ thô y phồn nở dê đến mư cờ đều có chút ngượng ngùng, dù sao hắn chân chính trả chi phí cũng không có khuyết đại như vậy. Trong danh sách dược liệu đều là hắn tùy tiện hàng. Tất cả đều là giới tu luyện mới có thể tiếp xúc được dược liệu, trong đó có mấy vị thuốc còn đặc biệt quý giá, liền ngay cả một ít tu sĩ cấp cao đều không nhất định có. Liền coi như là bình thường dược liệu, tỉ như tử tinh máu la này loại, phóng ở thế tục giới cái kia cũng là không bình thường bảo vật, nếu như tính như vậy, cái kia chút viên thuốc chi phí cũng thật là cao đến đáng sợ. Nhưng La Hạ Nhược Phi cũng không có dùng đến trong danh sách những dược liệu này, a hắn cũng không nghĩ ra. Lưu gia xối ba tấc đất bên dưới, còn thật tìm được có quan hệ trên danh sách dược liệu tin tức, một cây tử tinh máu la lại chụp 200 triệu đô la Mỹ, lần này để Lưu gia đối với đó lúc trước phê viên thuốc giá trị sinh ra một ít hiểu lầm. Bất quá tử tinh máu la đều có thể đánh ra 200 triệu đô la Mỹ, Hạ Nhược Phi nghĩ đến chính mình giới tâm đảo vườn thuốc bên trong cái kia rực rỡ muôn màu linh dược, bên trong so với tử tinh máu la đắt tiền thuốc đều vô số kể. Cái kia vườn thuốc được trị giá bao nhiêu tiền, đương nhiên, giới tu luyện dược liệu chân quý căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, trên địa cầu giới tu luyện phồn vinh nhất thời điểm, chân chính chân quý thiên tài địa bảo, đó cũng là lấy vật đổi vật. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể đem linh thảo linh dược cầm đổi tiền, tu luyện người lại có ai sẽ là người ngu hay sao? Hạ Nhược Phi ho khan một hồi, nói, Lưu Tổng quá khen. Ta này cũng chẳng qua là tờ nở một cái y giả bản phần đi, nếu ta tiếp nhận chuyện này, vậy sẽ phải tận lực làm đến tốt nhất. Có thể làm được điểm này người, đã đủ để khiến người khâm phục. Lưu Quần Phong dơ ly rượu lên nói, Hạ tiên sinh đại khí đến, ta lại kính ngài một chén. Hạ Nhược Phi liền ở Lưu gia trạch viện ở hắn chuẩn bị 6 túi thuốc nước, dư A theo một ngày dùng 2 lần thuốc, những này thuốc nước đủ dùng 3 ngày. Còn lại thuốc đông y vẫn như cũ bị gửi ở Lưu lão gia tử căn phòng cách vách chính là cái kia trong tủ lạnh. Có vết xe trước, Lưu Quần Phong lần này cực kỳ coi trọng dược vật an toàn. Hắn không chỉ an bài hai người song tốp 24 giờ trông coi, hơn nữa lại gắn thêm vài cái đầu camera, đồng thời có người chuyên mọi thời tiết nhìn chằm chằm giám sát hình tượng. Lưu Quần Phong còn nghiêm lệnh, chỉ có Hạ Nhược Phi mới có thể tiếp xúc cái kia mấy túi thuốc đông y. Những người khác thậm chí đều không cho phép tới gần cái kia tủ lạnh. Đây là một lần bị rắn cắn A, tối hôm đó, Hạ Nhược Phi lại để y tá dùng truyền dịch khí đem một túi thuốc đông y thông qua cho ăn qua đường mũi quản đút vào Lưu lão gia tử bụng bên trong. Ngày thứ hai bắt đầu, nhưng là mỗi ngày sớm muộn mỗi bên dùng một lần thuốc. Mỗi lần dùng thuốc phía sau, Lưu lão gia tử tình huống đều sẽ có chuyển biến tốt, thông qua cơ thể sống xuất trinh dụng cụ theo dõi cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hắn các hạng chỉ tiêu đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Tuy rằng người như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng Lưu Quần Phong đám người nhưng cảm thấy hy vọng thử ánh sáng, đều hết sức phấn chấn. Dù sao Hạ Nhược Phi vừa bắt đầu đã nói, này là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được thay thế phương thuốc, hiệu quả như thế nào, sẽ có hay không có tác dụng phụ, này cũng không tốt nói. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Lưu Quần Phong là 10 phần thấp thỏm, chỉ sợ Lưu lão gia tử bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, sau đó qua đời. Bây giờ nhìn lại, Hạ Nhược Phi y lý thuật vẫn là đáng giá tuyệt đối tin cậy, thiếu dược liệu dưới tình huống, lợi dụng 2 ngày thời gian nghiên cứu ra được thay thế phương thuốc, vẫn như cũ vẫn là đưa đến tốt trị liệu tác dụng. Đến rồi ngày thứ 3 buổi sáng, Hạ Nhược Phi tự mình nhìn chằm chằm y lý tá đem đệ 5 túi thuốc đông y lý đưa vào Lưu lão gia tử bụng bên trong, sau đó mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn ngồi vào trước máy vi tính, chuẩn bị tìm bộ phim nhìn. Tống cổ một ít thời gian này mấy ngày hắn ngoại trừ mỗi ngày sớm muộn muốn đích thân dám nhìn y lý tá đem thuốc nước đút vào Lưu lão gia tử bụng bên trong. Sau đó chính là lệ hành kiểm tra một chút lão gia tử tình huống thân thể, những thời gian khác trên căn bản không có chuyện gì. Ở đây ở cũng rất nhàm chán. Bất quá Hạ Nhược Phi vừa ngồi xuống trong chốc lát, thì có một tên y tá chạy như bay tới, thở hồng hộc no y nói, mùa hè hạ thầy thuốc thủ trưởng tỉnh rồi hắn muốn gặp thấy ngươi. Hạ Nhược Phi kỳ thực một chút cũng không ngoài ý liệu, bởi vì lượng thuốc đều là hắn tính toán coi là tốt, kết hợp Lưu lão gia tử thân thể trạng thái, hôm nay cũng gần như nên đã tỉnh lại, nếu như buổi sáng không tỉnh, cái kia buổi chiều cái kia cuối cùng một túi thuốc đông y để dùng xong sau. Khẳng định cũng là có thể. Tỉnh. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là làm ra một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Một hồi đứng lên, nói, ta lập tức đi qua làm Hạ Nhược Phi đi ra khỏi phòng thời điểm. Ngay lập tức nhận được tin Lưu Quần Phong cũng đã chạy lại đây. Vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Lưu Quần Phong liền cầm thật chặt tay hắn, kích động no ý nói, Hạ tiên sinh Hạ thần y thì thật sự là rất cảm tạ Lưu Bộ trưởng. Ngươi trước đừng kích động Hạ Nhược Phi có chút dở khóc dở cười. Một lúc lại ngất xỉu đi, ta còn phải giúp đỡ cứu giúp ngươi. Lưu Quần Phong đối với Hạ Nhược Phi lời nói đùa kia không chút nào cho rằng ý, hắn khoảng thời gian này thật sự là quá bị đè nén. Lưu lão gia tử này vừa tỉnh, áp lực của hắn thì dường như tìm được một ra khẩu, một hồi tuyên. Thiết đi ra. Kỳ thực trước kia Lưu lão gia tử bệnh nặng thời điểm, bao quát Lưu Quần Phong ở bên trong người nhà họ Lưu, ở chẩn đoán chính xác một khắc đó cũng đã bắt đầu có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó vào lúc ấy tuy rằng tâm tình cũng phi thường trầm trọng, đối với Lưu gia tiền đồ cũng cảm giác được hết sức bàng hoàng, nhưng con ở không đến mưu cờ giống này mấy ngày như vậy. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi lần trước tham gia trị liệu, cho Lưu Quần Phong bọn họ vô hạn hy vọng, đương thời Lưu lão gia tử bệnh đã khôi phục lại tương đối khá trình độ, liền ngay cả lại đây cho lão gia tử làm lệ hành kiểm tra 301 chuyên gia đều liền hô kỳ tích. Nhưng là bởi vì Lưu Lệ Phương hành động ngu xuẩn, đem tất cả những thứ này nỗ lực hiệu quả toàn bộ về số 0. Nay loại từ đỉnh cao đến thung lũng cảm giác, so với ngồi xe cắp treo kích thích hơn nhiều. Từ to lớn hy vọng đến tuyệt vọng, xét qua một đạo bất ngờ đường cong, đây chính là Lưu Quần Phong những ngày qua mưu trí lịch trình. Bây giờ, Lưu lão gia tử lại một lần tỉnh lại, thì dường như một đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên chiếu vào hắc ám tâm linh bên trong, tuy là Lưu Quần Phong bình thường dưỡng khí công phu tương đương thâm hậu. Lần này cũng có chút không khống chế được tâm tình. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, ngài mau vào đi thôi, lão gia tử muốn gặp ngài. Đúng rồi, làm phiền ngài yên tâm, ta sẽ ngay lập tức kiểm tra một chút thân thể của hắn trạng thái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đừng quên, ta là bác sĩ. Đúng đúng đúng, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ngài xin mời Hạ Nhược Phi bước vào Lưu lão gia tử phòng bệnh, bác sĩ y tá gặp được hắn. Lập tức tự giác lui ra khỏi phòng. Những này ngày bọn họ đều đã quen Hạ Nhược Phi hưởng thụ đặc quyền, đương nhiên, những này các giáo sư chuyên gia cũng không có một không phục. Dù sao ở đây loại tuyệt cảnh bên trong, vẫn như cũ có thể nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, những chuyên gia này giáo sư tự hỏi là không có cái này bản lĩnh. Nếu như không là bởi vì Bonner hắn chính mình còn là thân phận quân nhân, hơn nữa thượng cấp cũng xuống đạt đến lệnh cấm khẩu. Vậy lần này trị liệu tuyệt đối sẽ bị bọn họ cầm đồng hành bên kia tiến hành các loại giao lưu thảo luận. Hạ Nhược Phi đi vào an tĩnh phòng bệnh, Lưu lão gia tử nằm ở trên giường, con mắt khép hờ, xem ra trạng thái vẫn là vô cùng lớn suy yếu, bất quá khi nghe đến Hạ Nhược Phi tiếng bước chân phía sau, hắn từ từ mở mắt ra.